Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, không gian phong tỏa. Chương 726, không gian phong tỏa trong bóng tối. Toàn bộ phủ thành chủ đều phi thường náo nhiệt, hiển nhiên là ở tổ chức cái gì tụ hội. Thành chủ Kailin đứng ở trong đám người, hất cằm lên, như một cái cao ngạo thiên nga đen. Đồng thời, cũng là một cái hắc quả phụ, tuổi của nàng không thể khảo chứng. Thế nhưng nàng thành danh thời gian, đã có 20-30 năm, toàn bộ Mộc Lâm Hắc Ám Liên Minh, trên mặt nổi người thống trị, đều là nàng. Đương nhiên, còn có một chút ép đoạn, kỳ thực đã không quan tâm những cái kia biểu hiện ra thế lực tranh đoạt. Tần Phong ẩn giấu thân ảnh, ý thức lực quét chung quanh, phát hiện phủ thành chủ bên trong. Dĩ nhiên tổng cộng có 3 cái A đoạn năng lực giả, cũng có hơn 30 cái B đoạn. Những người này lúc này đều đang khen tặng Kailin, cảm ơn thành chủ nhiệt tình chiêu đãi. Nếu như lần này không phải là có thành chủ thu lưu nói, ta khả năng liền không có nhà để về. Ha ha ha, nói thật đáng thương. Bất quá cái kia đến từ SS người thật sự là hơi quá đáng, phải nghĩ biện pháp đuổi hắn đi. Làm sao đuổi? Để phía chính phủ án chút người đi làm. Những người đó sẽ chê cười chúng ta vô năng đi. Những người này hiển nhiên đều đang giàu gì. Tần Phong sự tình, Kailin bưng ly rượu, cười đến mị hoặc lên. Các vị, không cần lo lắng. Hắn có thể chiến thắng A đoạn năng lực giả, tin tưởng cũng là dùng ra cả người thế võ. Nghe nói cùng Saba thời điểm chiến đấu, hắn thế nhưng chỗ dùng hỏa kết giới. Tuy rằng cái khác thực lực không rõ ràng, thế nhưng cũng nhất định hao phí không ít tinh lực. Lúc này đây, chúng ta mời Mâu Giơ tướng quân cùng Ráp đại nhân cùng nhau. Đối phương nên là không dám đến đây. Kailin ánh mắt quyến rũ rơi vào một bên hai người trên người. Mâu Giơ tướng quân là một cái khôi ngô đại hán, ăn mặc lỏng suy sụp đồng phục tác chiến, lại cởi ra nút áo ngực, lộ ra tươi tốt lông ngực. Tương phản, Ráp lại như là một cái thân sĩ, một đầu nâu nhu thuận tóc, khuôn mặt cũng tương đương tuấn lãng. Những người khác thấy đến hai người, tự nhiên cũng là một phen khen tặng, đối hai người phi thường có lòng tin. Lúc này, ẩn núp trong bóng tối Tần Phong, mắt lạnh nhìn người chung quanh, ba cái A đoạn năng lực giả, thật có chút khó đối phó. Mâu Giơ tướng quân là A3 đoạn cổ võ giả, Ráp là A4 đoạn mộc hệ dị năng giả, đều là rất mạnh đối thủ. Bất quá Tần Phong chỉ cần giết Kailin là được rồi. Tần Phong cũng không nóng nảy, liền ẩn núp trong bóng tối. Thời gian từng chút trôi qua, yến hội cũng cử hành 2-3 giờ. Kailin hiển nhiên cảm thấy có chút nhàm chán, ánh mắt phiêu đãng, sau đó dường như nhịn không được, đi hướng Ráp, ở đối phương bên tai nhẹ giọng nói một ít gì. Ráp lộ ra một vệt dáng tươi cười. Hai người sóng vai chạy lên lầu. Dưới lầu, Mâu Giơ tướng quân hào phóng trên mặt lộ ra biểu tình bất mãn, trực tiếp kéo qua một cái thị nữ, trà đạp lên. Kailin cái kia kỵ nữ, dĩ nhiên ưa thích cái loại này tiểu bạch kiểm. Nữ nhân các ngươi đều ưa thích cái loại này tiểu bạch kiểm. Thị nữ kia chỉ là E đoạn năng lực giả, đến trường tử hội này chính là vì đặt lên cường giả, không nghĩ đến Mâu Giơ tướng quân tuyển chọn nàng. Cứ việc động tác của đối phương để cho nàng rất đau, thị nữ này còn là lộ ra nụ cười quyến rũ. Không, tướng quân, ta càng thích cuồng dã một điểm. Ha ha, ngươi không sai. Mâu Giơ cũng không đi, tại chỗ cởi ra quần, ở trước mắt bao người còn rào rạt đắc ý. Tần Phong cười lạnh một tiếng, lười xem những cái này cay con mắt chuyện. Thân thể của hắn vô thanh vô tức dung nhập trong bóng tối, ở âm ảnh trong xuyên toa, hắn lục lọi lên lầu, đi theo Ráp cùng Kailin sau lưng. Hai người rất nhanh vào một gian hàng lang cuối cùng một gian phòng, biến mất không gặp. Thế nhưng môn đóng, ý thức lực lại còn có thể dò xét. Chỉ là Tần Phong sợ đả thảo kinh xà, tự nhiên sẽ không đi dò xét. Tuy rằng hai cái A đoạn năng lực giả có điểm thủ đoạn độc ác, thế nhưng so với tình huống vừa rồi, cũng muốn thật tốt hơn nhiều. Thậm chí, nếu như hai người kích tình lên, y phục đều cởi, vậy thì càng tốt hơn. Không có nội giáp phòng hộ phục, Tần Phong có thể bảo chứng, Thanh Vương đao thoáng cái là có thể chọc thủng những người này thể phách. Tần Phong đợi 20 phút, lúc này mới lấy ra Thanh Vương đao đến. Thanh Vương đao vừa xuất hiện, cường liệt nhiệt độ, liền nướng hóa trước mặt cửa gỗ. Trên mặt đất thảm trải sàn, cũng bắt đầu bốc cháy lên. Tần Phong chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, này môn theo tiếng mà mở ra. Chỉ là lúc này, bên trong nhà một mảnh chói mắt bạch quang, rơi vào Tần Phong trong tầm mắt. Hanh, Tần Phong nhất thời trầm đục vang một tiếng. Hai mắt của hắn không bị khống chế lên men, tuôn ra nước mắt tích, để hắn không thấy được cảnh tượng trước mắt. Thế nhưng ý thức lực lại sẽ không gạt người. Tần Phong đã dùng ý thức lực quét về gian phòng bên trong. Vốn tưởng rằng sẽ củi khô lửa bốc Kailin cùng Ráp. Dĩ nhiên căn bản không có lăn sàng đan, mà là y phục chỉnh tề, mang theo nguyên bộ phù văn trang bị, cùng vừa mới y phục lễ phục hoàn toàn bất đồng. Hiện tại Kailin giống như là một cái toàn bộ phương vị vũ trang áo giáp nữ chiến sĩ. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ý thức lực đã phát ra, xem ra là đang đợi ta a. Kailin cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này tin đồn trong sát nhân cuồng ma Tần Phong. Đối phương mấy ngày thời gian, không chút kiêng kỵ tàn sát, danh tiếng sớm đã truyền khắp Mộc Lâm Liên Minh, chỉ là thực sự không nghĩ đến, dĩ nhiên như thế trẻ tuổi, thực sự là đáng tiếc, ngươi còn là vô cùng anh tuấn, chỉ là sau ngày hôm nay, liền muốn biến thành một cổ thi thể. Kailin cảm khái, Ráp có chút bất mãn nói ra, Kailin ngươi có ta là được rồi, hắn chỉ là một cái tiểu bạch kiểm mà thôi. Có gì tốt, Tần Phong bị đối phương nói chọc cười. Ráp dĩ nhiên còn không biết xấu hổ nói đến người khác tiểu bạch kiểm. Thật tình không biết vừa nãy Mâu Giơ còn nói hắn. Tốt, nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Ai là thi thể, cũng phải nhìn đánh qua mới biết được. Ba người ý thức lực truyền lại rất nhanh. Một cái ý niệm trong đầu, mấy cái đối thoại, cũng bất quá là mấy giây. Tần Phong liền động lên, kéo dài xuống phía dưới. Tần Phong chỉ có thể khôi phục một chút không biết bị cái gì quan hệ dị năng thương tổn con mắt. Thế nhưng Mâu Giơ lại khả năng lên lầu đến. Trước hết giết Kailin. Tần Phong nghĩ như vậy, đã vọt tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, quen thuộc ba động ở chung quanh bốn phương tám hướng xuất hiện. Tần Phong không thấy được, lại biết đây là cái gì dị năng. Không gian dị năng. Lúc này, toàn bộ hàng lang đều lóe ra lên màu bạc quang mang. Tần Phong thật sự là quá quen tất cái này, tới cùng là chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên là không gian phong tỏa. A, vì bắt ta, dĩ nhiên dưới như thế lớn tiền vốn. Những người này không gian phong tỏa, có thể cùng Bạch Ly tiện tay là có thể thả ra không gian kết giới bất đồng. Mà là cần đại lượng không gian chi thạch, mới có thể chế ra, tiêu hao tiền bạc. Tuyệt đối to lớn, Kailin cũng cười nói, ta không phải sợ ngươi chạy sao? Ngươi như thế thực lực ngươi, tối không dễ chọc, nếu như chỉ là đả thương ngươi. Không quá một ngày hai ngày, ngươi sẽ trở về, ta còn là ưa thích, duy nhất giải quyết sự tình đâu. Tần Phong này con mắt, đã hơi chút tốt một điểm. Hắn mở ra mắt, thấy đến chung quanh biến hóa. Sau đó ánh mắt lại rơi vào Kailin trên người. Có lẽ, bên trong không gian này, cũng sẽ trở thành ngươi phần mộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.